Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Trắng Quy Mang Tiên. Trường sinh thuốc, oanh, chưa có nương tay chút nào, đế côn thi triển tự thân lớn nhất bảo thuật, ở thập nhị đô thiên thần sát trận còn chưa hiển uy chi tế. Oanh sát hướng Ngô Trần, hắn không dám lưu thủ, làm đã từng một đời cái thế thiên kiêu, làm hôm nay giáo chủ cấp tồn tại. Hắn có trực giác, nếu như ở lưu thủ, người chết sẽ là hắn. Thanh đồng tiên điện lại tựa như ngưng tụ nhật nguyệt thần quang chi lực. Thanh đồng thần mang dâng lên, như quang vũ giống nhau. Toàn bộ thanh đồng tiên điện trấn áp hướng Ngô Trần. Ngô Trần không lời, trong cơ thể khắc thập nhị đô thiên thần sát trận, hiện lên vô lượng thần quang. Quanh thân có thần ma thanh âm, nhất tôn như khủng bố ma thần pháp tướng xuất hiện, ma thần huyết sắc đồng khai mở. Đó là trọng đồng, huyết sắc trọng đồng, phàm là nhìn thẳng huyết sắc trọng đồng người, phảng phất rơi vào vô tận đường máu, khiến cho da người xương sợ. Oanh, ma thần thân ra chỉ một cái, một chỉ này dường như kinh thiên chỉ một cái, có thể mặc nhật nguyệt, có thể diệt đại tinh, bay ra một vệt sáng, trực tiếp xuyên thủng thanh đồng tiên điện, thanh đồng tiên điện như mặt gương, sát na phá thành mảnh nhỏ. Phốc, thanh đồng tiên điện bảo thuật bị phá, đế côn miệng phun tiên huyết, mắt lộ ra khó có thể tin, chính mình bảo thuật dĩ nhiên chỉ một cái bị phá, điều này sao có thể? Thanh đồng tiên điện truyền nhân, thiên quốc cổ thánh tử đám người đồng tử đột nhiên lui, không thể tin được một màn trước mắt, kinh khủng đại sát thuật, cư nhiên đỡ không được người khác chỉ một cái. Đột nhiên, đất rung núi chuyển, sơn mạch thành phiến đổ nát, thập phương băng vân, đại địa chìm nổi như biển, rung chuyển không ngừng, dày rộng như vực sâu khe hở, lan tràn trăm dặm, theo sát tới, một cổ áp lực hồng hoang khí tức tràn ngập, cảnh tượng như đối mặt mạt nhật. Mà hết thảy này cảnh tượng tất cả đều phát sinh ở thập nhị đô thiên thần sát trong trận. Ngoại giới bình tĩnh như thường, vô cùng quỷ dị, trong trận hình như có thiên uy hiển hiện. A, đừng tới đây, một gã thiên quốc sát thủ sợ hãi kêu to, tựa hồ đang e ngại cái gì, làm cho thanh đồng tiên điện truyền nhân đám người sợ hãi. Làm sao hảo đoan đoan lại phát khởi thất tâm phong? Bọn họ cũng không biết, lúc này, tên này thiên quốc sát thủ trước mắt, một loạt lại một hàng bóng người màu đỏ ngòm ở trước mặt lay động. Những cái này đều là hắn giết chết nhân, dường như tìm hắn lấy mạng giống nhau xuất hiện. Sau một khắc, lại có người kêu thảm thiết, đồng loạt tiếp đồng loạt tử, còn như đế côn, máu me khắp người, sớm đã không còn nữa bình tĩnh. Hắn bị vị kia to lớn ma thần bắt cùng bàn tay, ngũ chỉ nắm chặt, xương cốt vỡ nát vang lên, đế côn kêu thảm thiết. A, cùng thời khắc đó, tại phía xa tiên cổ bí cảnh một chỗ khác, một tòa thanh đồng bên trong tiên điện, một ông lão hai tay ôm đầu kêu thảm thiết, chật vật lăn lộn đầy đất, không có cường giả phong phạm, hắn là chân chánh đế côn bản thân. Thập nhị đô thiên thần sát trận thần uy, khiến cho chính hắn đều chịu ảnh hưởng. Mạt nhật, một ngày này nhất định là thanh đồng tiên điện truyền nhân đám người mạt nhật. Bọn họ gặp được bọn họ ở sâu trong nội tâm đáng sợ nhất ác mộng. Ta không cam lòng a! Một vị cổ đại quái thai ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Lời còn chưa dứt, ngũ chùm ánh sáng phóng tới. Đó là ma thần ngũ chỉ. Đem xuyên thủng xé rách. Ngô Trần, người giết ta thanh đồng tiên điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh đồng tiên điện truyền nhân vẻ mặt tiên huyết, cánh tay bên ngoài đoạn, tiên huyết như nước chảy chảy toàn bộ mặt đất. Sau đó hắn nổ lớn một tiếng ngã xuống. Toàn bộ thanh đồng tiên điện rất nhanh sẽ cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Ta tại sao e ngại? Ngô Trần đứng chắp tay, Từ đầu đến cuối, hắn chẳng bao giờ xuất thủ qua, như mạt thế ngày duy nhất độc lập giả, siêu thoát tất cả, quần lâm 3000 ma thần bên trên, đứng sừng sững vòm trời, thập nhị đô thiên thần sát trong trận một màn, Tào Vũ Sinh mọi người đều là thấy, đều là hóa đá tại chỗ, đợi đến Thanh Đồng Tiên Điện truyền nhân đám người toàn bộ vẫn lạc. Bọn họ còn chưa bừng tỉnh, làm Ngô Trần hướng bọn họ đi tới, bọn họ mới hoàn hồn, vô ý thức hồi tưởng lúc trước hình ảnh, thân hình run run, Tào Vũ Sinh mập đô đô khuôn mặt, đầy kinh sợ, mộc nạp nhìn Ngô Trần, trong đầu của hắn không hiểu vang lên một cái ý nghĩ. Nếu là ta thứ ba sát trận đại thành, có thể cùng Ngô Trần bây giờ giống nhau sao? Đó đúng là một cái dạng gì tràng diện, không riêng gì hắn, Thạch Hạo, Tiêu Viêm mọi người nhìn kỹ hướng Tào Vũ Sinh, ý tưởng dường như Tào Vũ Sinh giống nhau, mọi người đều biết, Tào Vũ Sinh ở trong người khác dưới thứ ba sát trận tàn trận. Chớ nhìn hắn mập đô đô cực kỳ bộ dáng khả ái, kỳ thực thực lực cường đại, vượt lên đầu ở đây mọi người. Mà Ngô Trần hôm nay sử ra chiêu số, rõ ràng cùng Tào Vũ Sinh giống nhau. Chúng người biết, Ngô Trần cũng ở trong người khác sát trận, đi ra một bước kia. Ngô Trần tiền bối, người cũng khác là cái gì trận pháp? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Người có thể hay không dạy một chút ta làm sao khác? Ta chỉ là khắc tàn trận, nếu không, ta nhận thức người làm sư phụ như thế nào? Bất quá ta trước phải trở về hỏi một chút sư phụ ta có đồng ý hay không. Tào Vũ Sinh thí điên đi tới Ngô Trần bên người. Chách chách hô hô dáng dấp. Đối với Ngô Trần hôm nay chiêu số, không ngừng hâm mộ, có một màn khát vọng. Người ta mặc dù đều khắc trận pháp với nhục thân, thế nhưng đường cũng không giống nhau. Đoạn đường này nên do chính ngươi đi vuốt phẳng. Người bên ngoài bang không được ngươi, hơn nữa ta cũng không có đi hết con đường này, ta khác cũng chỉ là tàn trận. Ngô Trần khẽ mỉm cười nói, cái gì, Ngô Trần tiền bối, ngươi khác là tàn trận? Tào Vũ Sinh kêu to, sắc mặt đại biến, Long Nữ đoàn người mục trừng khẩu ngốc, vừa rồi cái kia như thiên uy một dạng uy lực, chỉ là một tàn trận. Đúng lúc này, Tào Vũ Sinh vuốt ve tay nhỏ bé, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi Ngô Trần tiền bối. Người khắc trận, khắc bao nhiêu hoàn chỉnh tính? Ta mới khắc 2/10, Ngô Trần vẫn chưa giấu giếm, ngược lại cái này giấu giếm cũng không còn gì. Không phải giấu giếm cũng không còn gì, bên ngoài tiếng vừa ra, mọi người hóa đá, lương khí đều sắp bị hút sạch. 2/10 tàn trận liền có loại này uy lực. Cái kia được là cái gì trận pháp? Dường như so với đệ nhất sát trận còn cường đại hơn a. Kỳ thực sở dĩ Ngô Trần biết giống như Tào Vũ Sinh biểu diễn thập nhị đô thiên thần sát trận, vẻn vẹn coi là vì làm cho Tào Vũ Sinh kiên định con đường của mình. Dù sao mình ở liệt trận cảnh thành tựu, có một bộ phận chính là tham khảo Tào Vũ Sinh. Hắn cũng không biết, hôm nay một màn, làm cho Tào Vũ Sinh để lại cỡ nào chi nhớ khắc sâu. Ông, bất ngờ xảy ra chuyện, hư không bên trong, có điểm mơ hồ, nhưng là có thể chứng kiến một tòa cổ xưa dược viên phơi bày. Tràn ra kinh người hương khí, đây là cái gì? Thạch Hạo kinh dị, nói, tiên dược vườn, Ngô Trần từ tốn nói. Trọng đồng tỏa ra ánh sáng lung linh, rốt cục đến khi ngươi xuất hiện. Tiên dược vườn, mọi người nghe vậy, hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra Ngô Trần ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện lần nữa. Là vì thế mà đến, đột nhiên, Tiêu Viêm chỉ hướng tiên dược vườn chỗ. Hắn chứng kiến một con trắng như tuyết ô quy, vác một gã bạch y nữ tử. Tiên nhân, Ngô Trần lắc đầu. Bình tĩnh nói, đó là trắng quy mang tiên, một gốc cây trường sinh thuốc, chân chính tiên dược, ngoặc kép chấm chấm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.